23, tên Long Văn Mần, bí danh Ngọc Trình, dân tộc Nùng, quê quán Hòa An, Cao Bằng. 24, tên Bế Ích Nhân, bí danh Bế Ích Vạn, dân tộc Tày, quê quán Ngân Sơn, Bắc Cạn. 25, tên Lâm Cẩm Như, bí danh Lâm Kính, dân tộc Kinh, quê quán Thạch An, Cao Bằng. 26, tên Hoàng Văn Nhưng, bí danh Xuân Trường, dân tộc Tày, quê quán Hà Quảng, Cao Bằng. 27, tên Hoàng Văn Minh, bí danh Thái Sơn, dân tộc Nùng, quê quán Ngân Sơn, Bắc Cạn. 28, tên Giáp Ngọc Páng, bí danh Nông Văn Bê, dân tộc Nùng, quê quán Hòa An, Cao Bằng. 29, tên Nguyễn Văn Phán, bí danh Kế Hoạch, dân tộc Tày, quê quán Hòa An, Cao Bằng. 30, tên Mạ Văn Phiêu, bí danh Bắc Hợp, dân tộc Tày, quê quán Nguyên Bình, Cao Bằng. 31, tên Đặng Tuấn Quý, bí danh Không, dân tộc Sao, quê quán Nguyên Bình, Cao Bằng. 32, tên Lương Quý Sâm, bí danh Lương Văn Ích, dân tộc Nùng, quê quán Hà Quảng, Cao Bằng. 33, tên Hoàng Văn Súng, bí danh La Thanh, dân tộc Nùng, quê quán Hà Quảng, Cao Bằng. 34, tên Mông Văn Vẩy, bí danh Mông Phúc Thơ, dân tộc Nùng, quê quán Võ Nhai, Thái Nguyên. Nguồn Lịch sử Quân sự Việt Nam, tập 8, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia 2000. Hoàng Sâm, tên thật là Trần Văn Kỳ, sinh năm 1915 tại Quảng Bình. Cuối năm 1941, đội xuất kích đầu tiên của Cao Bằng được thành lập gồm 12 chiến sĩ do Lê Thiết Hùng làm đội trưởng, Lê Quảng Ba làm chính trị viên và Hoàng Sâm là đội phó. Đội có nhiệm vụ bảo vệ khu căn cứ, bảo vệ Bác, tuyên truyền xây dựng cơ sở cách mạng và tiểu phỉ trừ gian ở vùng biên giới. Hoàng Sâm còn có tên Trần Sơn Hùng, nổi tiếng cả vùng Cao Bằng là người gan dạ, đánh đông dẹp Bắc, bắn súng bằng hai tay, bách phát bách trúng, phi ngựa thì như kỵ sĩ, bọn trùm phỉ nghe danh ông rất kiên nể. Ngày 22 tháng 12 năm 1944, ông được cử làm đội trưởng đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, ông đảm đương các nhiệm vụ chỉ huy trưởng mặt trận Tây Tiến 1947, chỉ huy trưởng khu 3 1948, đại đoàn trưởng 304 1952-1954, tư lệnh quân khu 3, tư lệnh quân khu Trị Thiên. Ông hy sinh tại mặt trận Trị Thiên ngày 15 tháng 12 năm 1968, tròn 53 tuổi. Theo bi.net.vn. Trong số 34 đội viên, hiện hai người còn sống là ông Tô Văn Cắm và ông Hà Hưng Long. Ông Tô Văn Cắm sinh năm 1922 tại Nguyên Bình, Cao Bằng. Năm 1941, ông tham gia phong trào cứu quốc của Việt Minh. Sau ngày thành lập 22 tháng 12 năm 1944, ông cùng đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân hoạt động vũ trang tuyên truyền ở vùng Cao, hai huyện Nguyên Bình và Ngân Sơn. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, tiếng súng kháng chiến chống thực dân Pháp vang lên ở Nam Bộ. Ông gia nhập đoàn quân Nam Tiến lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam. Đến giữa năm 1946, ông bị thương nặng, được giải ngũ về lại quê nhà. Trong chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947, ông lại xung phong tái ngũ. Trong chiến dịch biên giới Thu Đông 1950, trên cương vị trung đội trưởng phòng không, ông tham gia trận đánh đồn Đông Khê lần thứ hai và bị thương nặng, buộc phải chia tay thực sự với đời binh nghiệp. Hiện ông sống tại Lâm Đồng. Ông Hà Hưng Long, dân tộc Tày, sinh năm 1924 ở bản Sa Tự, xã Nam Tiến, huyện Hòa An, Cao Bằng. Ông đi theo Việt Minh từ năm 16 tuổi. Năm 1941, ông đi học ở trường Võ Bị Hoàng Phú, Trung Quốc, cùng Hoàng Văn Thái, Đàm Quang Trung, Vũ Lập, Hoàng Minh Thảo, Nam Long. Tháng 10 năm 1944, về nước tiếp tục tham gia hoạt động cách mạng. Là một trong 34 đội viên đầu tiên của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Sau kháng chiến chống Pháp, ông là phó giám đốc mỏ than Quảng Triều, Thái Nguyên, rồi làm giám đốc Sở Công nghiệp Tuyên Quang. Hiện ông sống tại thị xã Tuyên Quang. Nguồn Tuổi Trẻ Online, ngày 16 tháng Giêng năm 2010, Hà Nội Mới, 31 tháng Giêng năm 2010.